vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Gió lạnh. Cá sấu thon tần sự tình thuận lợi giải quyết. Lúc đầu Takasisu cũng không muốn dùng một cái cá sấu đổi được bao lớn lợi ích. Cuối cùng đạt được Morgana một cái hứa hẹn, còn có một bộ ngoài hành tinh vũ khí quyền hạn mã hóa. Không nói trước ác ma hứa hẹn tính sổ hay không, có thể được đến vũ khí quyền hạn mã hóa Takasisu đều cảm thấy kiếm lời. Muốn trước tìm một cái có ám năng lượng, loại năng lực này hùng binh liên đều có, ngay cả Teresa đều có thể dựa vào hắc giáp chuyển đổi ra tới. Nhưng cũng không phải là nói ai cũng có thể sử dụng. Tỉ như nói Lưu Sấm, chữ lớn đều biết không được đầy đủ, để hắn đi nhớ những thứ này ngoài hành tinh mã hóa. Đoán chừng hội điên, sau đó manh manh trình độ văn hóa cũng treo. Manh manh trước đó trong nhà nghèo, còn có mấy cái đệ đệ muội muội cùng cha mẹ phải nuôi sống. Sớm bỏ học khắp nơi làm công, rất hạnh khổ một đứa bé. Cuối cùng cái này gánh nặng vẫn là giao tại Kỳ Lâm cùng Úy Lam trên thân. Hai người phát tiểu, gia thất uyên bác, mặc dù Úy Lam có chút lớn tùy tiện, nhưng học tập vẫn rất tốt. Kỳ Lâm lại càng không cần phải nói, liền từ hai người này học tập mã hóa. Morgana cho một cái tiểu cầu, bên trong chứa đựng tại vũ khí quyền hạn mã hóa, đưa vào ám năng lượng liền có thể chọn đọc. Đây không phải ký ức cắm vào, cho nên không thể trực tiếp học được, chỉ có thể dựa vào học bằng cách nhớ. Kỳ Lâm cùng Úy Lam dùng hai ngày thời gian cuối cùng học xong. Sau đó, từ phía trên sói trên chiến hạm thu được là gần 200 món vũ khí. Đạt được giải mã, có thể sử dụng Sirius vũ khí cùng súng trường tương tự, không giống thao thiết quân đoàn loại kia. Là một loại bọc tại trên tay móng vuốt, giải trừ giới hạn đằng sau đại khái thao tác phương thức cùng phổ thông súng trường không sai biệt. Lắm, chính là không cần thay đổi đạn, mỗi một chiếc vũ khí đều có chính mình cỡ nhỏ lò phản ứng. Có thể không hạn chế cung cấp năng lượng, viên đạn vĩnh viễn đánh không hết, mặc dù 200 món vũ khí nghe cũng không ít, nhưng là cùng gần 5.000 người đội ngũ so sánh. Thực sự quá ít, nhiều nhất tạo thành một cái gia cường liên, mà sự thật cũng là như thế. Từng cái đoàn từng cái Itona tiến hành một hồi tuyển chọn. Tầng tầng sàng chọn ra cái này 200 tên tinh anh nhất chiến sĩ. Trở thành hoa hạ cái thứ nhất phân phối trang bị ngoài hành tinh vũ khí gia cường liên. Chi này gia cường liên gần nhất ngay tại tăng lớn huấn luyện lượng. Vì biến thành càng mạnh. Mà có vũ khí không có đồ phòng ngự cũng là vấn đề. Takasisu ngược lại là còn giữ một ít Heaven Expeller khôi giáp. Vật liệu không sai, độ cứng có thể. Takasisu thử một chút, ngoài hành tinh vũ khí bắn ra tới đạn năng lượng chỉ có thể ở khôi giáp bên trên lưu lại một cái. Bồ câu trứng lớn nhỏ cái hố nhỏ. Vật liệu có hạn, ban đầu ở bầu trời chi tháp bên trong nhặt. Không coi là nhiều. Mỗi người một kiện không có khả năng. Kiểu dáng cũng không phù hợp. Nhưng là nếu như chia tách cải tạo một cái. Chỉ chế tạo mũ giáp cùng trước sau giáp ngực vậy liền không thành vấn đề. Takasisu sử dụng ma trang cấu tạo tài nghệ bên trong kỹ thuật. Đem những thứ này khôi giáp phân giải sau đó gây dựng lại. Chế tạo ra 200 bộ trước sau giáp ngực cùng mũ giáp. Mũ giáp làm thành lính đặc chủng mũ giáp bộ dáng, bôi thành màu xanh quân đội, mà giáp ngực bên ngoài còn muốn bộ một tầng quân dụng chiến thuật áo chẽn. Nhìn qua tựa như là áo chống đạn, 200 đồ bộ chuẩn bị Takasisu chế tạo một tuần lễ. Thời gian sử dụng thời gian dài như vậy, là bởi vì Takasisu tại những thứ này khôi giáp phía trên còn khắc họa ma pháp trận. Trên mũ giáp là đưa tin pháp trận, tự động hấp thu ngoại giới năng lượng, cơ bản có thể không hạn chế bảo trì trò chuyện, mà giáp ngực phía trên khắc họa băng thuẫn thuật, nhận công kích có thể tự động kích phát băng thuẫn. Đây là cần bổ sung năng lượng, Sau khi chiến đấu kết thúc muốn tìm Takasisu bổ sung năng lượng. Trước sau sau hết thầy bỏ ra hơn một tuần lễ. Các binh sĩ có trang bị mới chuẩn bị. Từng cái ma quyền sát trường chuẩn bị làm TND một pháo. Mà người ngoài hành tinh cũng không để cho các binh sĩ sốt ruột chờ. Trang bị toàn bộ hoàn thành ngày thứ ba. Một chiếc thao thiết kỳ hạm thêm hai chiếc hỏa lực hạm đi tới vùng núi trên không. Chiến đấu, trong nháy mắt khai hỏa. Nhanh, trở lại trên vị trí của mình. Tranh thủ thời gian đánh cho ta. Quân đội hỏa lực trận địa ra tay trước động công kích. Bọn hắn khoảng cách xa nhất, đằng trước bộ đội đã đè lên, lúc này cần bọn hắn hỏa lực yểm hộ. Xe tăng bộ đội đã xông tới, chung quanh uốn lượn địa hình căn bản không ngăn cản được những thứ này sắt thép cự thú. Xe tăng bầy đang chạy đến dốc cao vị trí lúc cấp tốc nã pháo. Đánh xong một pháo lập tức bò vào thung lũng, chờ tăng lên nữa thời điểm đạn pháo đã lại nhét vào hoàn tất. Hai đại hỏa lực bộ đội đem thao thiết quân đoàn một đợt tiến công cho ngăn lại. Mặc dù thao thiết quân đoàn lần này xuất động một chiếc kỳ hạm còn có hai chiếc hỏa lực hạm. Nhưng là bởi vì Takasisu bọn người còn chưa có xuất hiện. Cái này ba chiếc chiến hạm cũng không có phát động tiến công. Chiến đấu đều là đơn binh phi hành khí khai hỏa. Không giống với Sirius người loại kia cỡ nhỏ chiến đấu hạm. Thao thiết quân đoàn đơn binh phi hành khí chính là một khung không trung mô tô thuyền. Tốc độ rất nhanh, cũng càng linh hoạt, gần ngàn tên thao thiết chiến sĩ điều khiển phi thuyền phóng tới xe tăng bộ đội. Bọn chúng trên cánh tay phải phủ lấy đặc thù vũ khí. Giống như là thủ pháo, lại có thể làm lưỡi lê, có thể phát xạ năng lượng pháo, lại có thể cận chiến sử dụng. Tại cá nhân tố chất thân thể cùng trên trang bị, địa cầu quân nhân là bị nghiền ép, liền xem như xe tăng cũng gánh không được bọn chúng công kích. Nhưng là từ ngay từ đầu, quân đội người chỉ huy liền không có muốn đi qua cùng những người ngoài hành tinh này cứng đối cứng. Có thể rút lui, đằng sau để, gió lạnh, bên trên. Gió lạnh là cái kia bộ đội đặc thù danh xưng. Hy vọng bọn họ giống như băng lãnh mũi nhọn đồng dạng đâm vào trái tim của địch nhân. Minh bạch, phía trước xe tăng bộ đội thu được mệnh lệnh. Từng cái 180 độ bước ngoặt lớn, cuốn lên cuồn cuộn cho bụi chạy cái không thấy. Trông thấy xe tăng bộ đội rút lui. Những thứ này đã chịu qua hỏa lực thu thập thao thiết chiến sĩ tự nhiên không vui. Từng cái giơ lên vũ khí. Một bên phát xạ đạn năng lượng, một bên gia tốc truy kích. Thao thiết quân đoàn tốc độ muốn so xe tăng bộ đội nhanh rất nhiều. Không ngừng rút ngắn khoảng cách, mắt thấy là phải đuổi kịp. Khai hỏa, phanh ầm. Màu đỏ quang đạn từ chung quanh trong núi rừng bay vụt mà đến. Thao thiết quân đoàn bị đánh trở tay không kịp, không ngừng có trúng đạn rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Loại đạn này là thiên lang quân đoàn vũ khí. Sirius phản bội sao? Nhất định phải lập tức liên hệ kỳ hạm. Có thao thiết chiến sĩ nhận ra những thứ này quang đạn. Kết nối chính mình thông tin chuẩn bị báo cáo tình huống. Nhưng súng bắn chim đầu đàn. Cái khác thao thiết chiến sĩ đều đang tránh né công kích. Liền nó một cái bịt lấy lỗ tai một bộ báo cáo công tác bộ dáng. Rất rõ ràng là có thân phận, không nói hai lời, một viên đạn trực tiếp nổ đầu, ở xa trong quân doanh Kỳ Lâm khóe miệng mỉm cười, họng súng vừa thu lại cùng Hạ Úy Lam chuyển di, miễn cho bị đối phương ngắm bắn, phản kích, tổ chức phản kích, thao thiết chiến sĩ cũng không phải là loại kia bị đánh không hoàn thủ sinh vật. Bọn chúng thông qua quang đạn xạ kích lộ tuyến. Đại khái xác định người công kích vị trí, sau đó triển khai phản kích, từng viên năng lượng màu tím pháo bắn ra, từng tiếng bạo tạc vang lên, cho ta xuống, thao thiết chiến sĩ vừa vặn có phản kích tình thế, lưu sấm nhanh chân đi ra, một thanh bay búa vạch phá bầu trời. trực tiếp đem một tên thao thiết chiến sĩ từ giữa đó chặt đứt. Tiếp tục bay ra lại bổ vào một tên khác thao thiết chiến sĩ trên đầu, lúc này mới ngừng lại. Bên cạnh một tên thao thiết chiến sĩ sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau trước tiên bay đi, muốn đem lưu sấm lưỡi búa mang đi, nhưng là nó còn không có tới gần. Lưỡi búa lóe lên ánh bạc biến mất không thấy gì nữa. Tên này thao thiết chiến sĩ lại sửng sốt một chút, mà lần này, không đợi được nó kịp phản ứng, lưỡi búa đã bay trở về, đưa nó từ phần eo hết thảy hai đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.